Cuộc phiêu lưu mới trong thế giới khác, chương 45, Xích Long Sandora. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rượt tiếng gầm gừ và hơi thở thoát ra từ con xích long khiến cho tôi cảm thấy lạnh sống lưng. Không khí ngột ngạt xung quanh cùng sát khí nhút trời tỏa ra từ con rồng khiến cho cả hai chúng tôi chỉ biết đứng im mà nuốt nước bọt. Nè, tôi chọt chọt vào tay Sensei và thì thầm. Sao? Sensei cố gắng đáp lại lời tôi với giọng nhỏ nhất có thể. Chúng ta nên chạy hay đứng lại khô máu đây? Tôi nghĩ chắc phải chạy thôi, nó mạnh quá. Này khoang khoang đã đừng chạy. Một giọng nói nhỏ nhẹ của con gái xuất hiện bên trong đầu tôi. Kỹ năng này chắc chắn là thần giao cách cảm, nhưng ai là người sử dụng nó? Sensei, cô nghe chứ? Tôi run run nhìn qua Sensei. Có ta nghe, con rồng đó vừa nói à chứ ai? Tiếng nói đó tiếp tục xuất hiện trong đầu tôi. Tôi chỉ muốn kiếm người nói chuyện thôi mà. Cô là giống được à? Tôi hỏi một câu rất thâm thúy làm phá tan bầu không khí im lặng từ một phía này. Người nghĩ làm sao giọng ta như vậy mà lại là giống được vậy? Giọng xích long có vẻ tức giận và con mắt của nó nhìn thẳng vào tôi. Thế giới này loạn lạc lắm. Tôi đáp lại, cô, đầu tôi u một cục. Xin lỗi cô, Sandora. San, thằng nhóc này vô lễ quá. Sensei cốc đầu tôi xong thì cúi xuống xin lỗi xích long Sandora. À không sao, lâu lâu mới có người đến chơi nên ta bỏ qua lần này. Giọng của Sandora dịu hẳn lại, rồi quanh cơ thể rồng to lớn của cô bốc khói, rồi bắt đầu nhỏ lại thành hình dạng con người. Một cô gái với mái tóc đỏ như Tsukino, cả nét mặt cũng khá giống. Họ là chị em à? Đúng là hình dáng này dễ nói chuyện hơn. Sandora quay một vòng và cái vòng một đó nó tưng quá. Hự, mà bây giờ vào chuyện chính đã. Này Sandora, San, cho tôi hỏi. Gì nè, cô biết Tsukino không? À, đó là em họ của ta, cậu gặp nó rồi à, ta thì lâu quá rồi không gặp nó. Mà khoang, cậu biết em ta à, vậy cậu là thú cưng của nó hả? Con bé vẫn cứ thích mang người khác ra làm thú cưng thôi. Sau một loạt hồi tưởng từ Sandora thì cuối cùng cô ấy cũng dừng lại. À không, tôi là chồng của cô ấy. Choang, hừm, tiếng gì đó vừa bể thì phải. Mà mặt của Sandora có vẻ tức giận thế nhỉ? Làm sao tên con người thấp kém như ngươi lại làm chống của em ấy, mà khoang ngươi vào hầm ngục và đến được tầng này thì ngươi không phải con người nữa rồi. Tại sao một giống loài vô chủng tộc quái dị như ngươi lại cưới được em gái ta? Sandora bắt đầu suy diễn đủ thứ. Mà này, tôi là con người mà có lẽ thế. Tôi là con người, Sandora nhìn tôi và im lặng. Hôm nay ngươi chết với ta. Sandora nói xong câu đó và tỏa sát khí về phá tôi, cô biến lại thành dạng rồng và bắt đầu việc truy sát tôi. Và tất nhiên là tôi bị đuổi liên tục như thế trong 2 tiếng đồng hồ. Tôi bỏ cuộc và để cho Sandora đấm một cái. Và tôi gãy cánh tay trái của mình, hên là có Sensei ở đó giúp, nếu không thì chắc tôi thăng thiên rồi. Giờ đến lý do chính, tại sao các người lại đặt chân đến tầng 100 ở hầm ngục dưới lòng đất này vậy? Sandora ngồi xuống cái ghế gần đó, ra hiệu cho chúng tôi đến và hỏi. Dưới lòng đất, tôi tưởng đây là khu chưa được con người khai phá chứ? Sensei nghiêng đầu hỏi lại. Cô ngốc à, toàn bộ lục địa ở thế giới này đều bị khai phá rồi, chỉ trừ vùng đất của cái chết nằm ở tuốt trên đỉnh núi cực băng là nơi cao nhất của hầm ngục, là lối ra và cũng là lối vào thứ nhất. Nhìn cô không có vẻ gì là bước ra từ đó nên chắc cô đến đây bằng lối vào thứ hai nhỉ. Lối vào thứ hai thông với một nơi được gọi là tàn tích linh hồn, nơi con người vào hay ra gì cũng khó cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi chúng ta đang đứng và nói chuyện là tầng sâu nhất của xích long mục, nằm sâu trong lòng đất thế giới Atlas, cách dung nham vài km thôi. Vậy cô bị ai phong ấn vào đây à? Sensei lên tiếng hỏi. Không, tôi được, ngài ấy, kêu ta canh cửa ở đây. Ngài ấy, còn nói sẽ có người đến đây tăng cường sức mạnh và tìm lối ra khỏi hầm mục này, nhiệm vụ của ta là đánh bại kẻ đó. Ngài ấy, sao, một nhân vật bí ẩn đấy nhỉ? Cô cũng biết về, ngài ấy, bà, Sensei ngạc nhiên hỏi. Ừ, đáp lại bằng một câu cụt ngũn rồi Sandora nói tiếp. Cô hẳn cũng được ngài ấy giao nhiệm vụ gì nhỉ? Tôi được giao nhiệm vụ là phải tăng cường sức mạnh cho tên ngáo kế bên bằng cách cho nó phá đảo hầm ngục. Mà khoang đã Sensei, tôi đâu có ngáo đâu. Ngài ấy, cho hai người chúng ta nhiệm vụ trái ngược nhau nhỉ? Ngươi là đào tạo tên đó, còn ta là đánh bại hắn. Nếu thật sự là vậy thì chúng ta phải đối đầu với nhau nhỉ? Tôi chen vào và nói, mệnh lệnh của ngài ấy là tuyệt đối, nên dù cậu có là chồng của em gái tôi thì cậu cũng phải chết tại đây thôi. Hừ, dù cô có mạnh hơn tôi thật nhưng chưa đấu thì làm sao biết nhỉ? Nói hay lắm, ra đấu trường đi, nơi đây chật chội quá. Sandora bắt đầu xả hết sát khí của mình và dẫn chúng tôi đến đấu trường. liệu tôi sẽ thắng được chứ? Và quan trọng hơn, ngài ấy, của Sensei và Sandora thật sự là ai? Tobe continue, hú hú, về trận chiến đang bắt đầu đến cao trào và dần hé lộ thêm nhiều sự thật, về các bác hãy đón xem chương sau, dự là một ngày không xa tắc sẽ ra, về chúc các bác đọc vui vẻ, ba mà đọc thì nhớ vote nhé, ba cách chương.